Nếu cô là một người thương dân đúng nghĩa, thương các em mổ tim, tại sao cô không nhìn thấy là cái sự xa xí ở các ngôi chùa đó? Khi Ngọc Nhi nghe tin cô ra tù đó, Ngọc Nhi rất là vui. Ngọc Nhi là fan của cô. Ngọc Nhi là một là ngưỡng mộ cô, một người phụ nữ mạnh mẽ hơn Ngọc Nhi. Dám nói, dám lên tiếng những việc Ngọc Nhi không có làm được. Ngọc Nhi rất là nể cô thời điểm đó. Chỉ cần một cái đồng hồ của Thích Chân Quang đeo là mấy chục ngàn đô. Số tiền đó mổ được bao nhiêu trái tim cho trẻ em cần mổ tim? Sao cô không nhìn thấy? Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi làm một cái clip này, và đây cũng là một cái clip cuối cùng Ngọc Nhi nói về Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi không muốn quan tâm đến những gì, những hành động, lời nói của cô ấy nói. Nhưng mà cái clip ngày hôm qua làm Ngọc Nhi cảm thấy rằng đây là lần cuối Ngọc Nhi cần lên tiếng một cách rõ ràng và có vài câu hỏi để chúng ta cùng nhau tham khảo và tìm hiểu thêm về cái sự việc này trước khi chúng ta đóng nó lại. Đêm qua Ngọc Nhi xem một cái clip ngắn của thầy Thích Pháp Hòa. Chỉ không tới một phút mà Ngọc Nhi hiểu được là chúng ta là một người trần mắt thịt. Chúng ta không có thể nào nhìn thấu tâm can của một người là biết họ tu hay là không mà chúng ta phán xét họ. Ngọc Nhi thấy thế này. Thứ nhất, Ngọc Nhi có viết rất là rõ ra ngày hôm qua. Ngọc Nhi có xem rất là kỹ, rất là xem về cái livestream của Nguyễn Phương Hằng. Ngọc Nhi chưa bao giờ xem livestream của cô ấy. Nhưng mà ngày hôm qua Ngọc Nhi xem là bởi vì Ngọc Nhi thấy rằng là coi cô vạch mặt Thích Minh Tuệ cái gì. Nếu cô ấy đúng thì Ngọc Nhi sẽ rất là trân trọng và sẽ tôn trọng cô ấy hơn nữa. Mình muốn tìm hiểu một cái khía cạnh cũng phải hai vấn đề, phải hai mặt, quý vị đúng không? Chứ phải là mình nghe thêm một phía. Cho nên Ngọc Nhi buộc lòng phải xem Nguyễn Phương Hằng ngày hôm qua để đánh giá đúng về cô Hằng đúng hay là Thích Minh Tuệ sai ha. Thưa quý vị, thứ này cái số 1 đó là cô ấy nói về chị dâu và anh trai của Thích Minh Tuệ, là của thầy Minh Tuệ chứ, xin lỗi quý vị, là nhận tiền về từ thiện gì đó cho công ty gì đó. Thì thưa quý vị biết nè, một người trên 18 tuổi với luật pháp Việt Nam là tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Đằng này chị dâu và anh trai lập ra công ty, đứng ra nhận tiền. Thì thưa quý vị, thì trên 18 tuổi là chị dâu và ông anh, cho dù có nhận tiền từ thiện mà đi làm bậy đi nữa thì họ tự chịu trách nhiệm. Tại sao mình đổ lên đầu của thầy Minh Tuệ? Quý vị thừa biết rằng một người trên 18 tuổi tự làm tự chịu, cha mẹ còn không chịu cho mình thì tại sao bắt anh chị em người ta làm mà đổ là thầy Minh Tuệ? Cái đó là nó có đúng hay nó sai quý vị? Mà cổ không nhìn ra vấn đề đó, cổ nói. Thứ nhì đó, cổ nói về nước ngoài kiện Việt Nam. Nước Mỹ hay nước nào đó kiện Việt Nam, văn bản đâu? Cái thơ kiện đâu, sao cổ không đưa lên? Nó bằng miệng, vô lý quá. Và thứ nhất là cô ta cố tình không hiểu hay là hiểu như vậy nè. Nếu có kiện, Ngọc Nhi có tìm hiểu trên mạng là có một nhóm người nha, quý vị nghe kỹ nha, một nhóm người đề nghị là kiện cái địa phương đang giữ thầy vì vi phạm luật tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Có kiện đi chăng nữa là người ta kiện cái nơi giữ thầy, chứ người ta không có kiện dân Việt Nam, không kiện chính phủ Việt Nam và không kiện cả nước Việt Nam, không kiện cái dân tộc của cô Hằng. Cổ ma mị, mị dân để người ta hiểu lầm mà đi ghét tại vì thầy Thích Minh Tuệ. Và cái văn bản kiện đâu? Giữa một đất nước kiện một cái quốc gia không phải đơn giản mà nó bằng miệng, phải có văn bản kiện rất là lớn. Và cái này chắc chắn chính phủ sẽ thông báo với dân là chúng ta đã bị nước Mỹ, nước gì đó kiện vì thầy Thích Minh Tuệ đã làm rối loạn cái gì đó hay là cái gì đó. Đằng này không một cái văn bản chính thức nào, chỉ có cô Hằng nói rằng là bị kiện và những cái lời đồn thôi. Thưa quý vị ha. Thứ ba, cô Hằng nói rằng Thích Minh Tuệ không có làm lợi gì cho dân. Thưa quý vị, có. Đối với Ngọc Nhi là có. Thích Minh Tuệ có giúp chúng ta tu tâm. Quý vị có nghe một câu này là tâm bình, thế giới bình. Một gia đình mà những người trong gia đình đó, cái tâm họ bình an, cái tâm họ không có hơn thua, sân si, hại người, trộm cắp, thì cái xóm của họ sẽ bình an và cái phường của họ sẽ bình an. Và một phường bình an thì cả một quận, một thành phố sẽ bình an. Ở Thích Minh Tuệ, người ta học được Cái sự là không sân si, không tham lam, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Thầy có dạy là mình không cần phải đến chùa tu. Mình không cần đến chùa để mà cầu nguyện, hay là mình đến chùa để mà mình gọi là mình đi xin theo đạo Phật, đúng không? Mình chỉ giữ những cái chân truyền của nhà Phật dạy mình là tâm thanh tịnh, không tham lam, không sân si, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối là đã mình đã tu rồi, đúng không quý vị? Đó thì có đó, Thích Minh Tuệ có dạy chúng ta qua những câu ngắn ngủ mà thầy nói trên đường đi, là thầy giáo dục và những người đi theo thầy đã nghe câu đó đó mà sực tỉnh. Như Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi chỉ một câu của thầy thôi mà Ngọc Nhi cũng đã thấy rằng là gì, Ngọc Nhi đã học được một câu của thầy. Ngọc Nhi là người rất là nóng tính. Ngọc Nhi học được câu gì quý biết không? Là khi ai đó ghét con hãy cầu họ thành Phật, bởi vì họ thành Phật rồi họ sẽ không ghét con nữa. Đó là mình học cách dằn cái nóng giận và không sân si, không ghét người và biết cầu xin cho người khác bình an. Có nghĩa rằng lấy cái thiện để mà đè cái ác. Ông có giải mà, đúng không? Rồi, thì thầy, đó là Thích Minh Tuệ có làm lợi cho những người dân của nước Việt Nam mình, những người theo ổng. Trong khi đó, những người sư khác như là Thích Trân Quang tìm mọi cách để mà đem nghiệp, đem quả báo ra để hù, để mà môi tiền một cách công khai. Sao cô không đòi sao kê mà chỉ đi sao kê với một cái số tiền của em dâu của thầy Thích Minh Tuệ, nó rất quớt à. Trong khi đó em dâu đứng ra nhận, không phải thầy nhận, mà đòi sao kê, đòi quất thầy. Trước khi sao kê người ta chưa có tội, sau khi sao kê xong nếu có bằng chứng sai trái lúc này mới có tội. Khi ra tòa đứng trước vành móng ngựa là bạn không có tội, nhưng sau khi xử án xong có bằng chứng bạn mới có tội. Thì cổ chỉ đoán là số tiền nó đi về đâu thôi, mà cổ chưa biết gì hết. Thì cổ lại phán làm cái đấng đại gian và đổ lên đầu của Thích Minh Tuệ là cổ sai. Rồi, còn nói về giả dối đó, thì chùa Ba Vàng ồn ào vụ cúng dông thu bao nhiêu tiền. Cúng dông thu tiền hù dọa người ta, dông quật, nghiệp quật, đó là mê tín và lừa gạt lòng tin hòng trục lợi. Rồi cái vụ một cái cọng cỏ mà nói rằng tóc của Đức Phật Thích Ca, một cái tài sản quốc gia không thể nào họ đưa qua Việt Nam chưng như vậy hết. Cả nước làm rầm rầm, thậm chí báo chí vào cuộc phát hiện là cọng cỏ luôn. Đó là sự lừa đảo tín ngưỡng, lừa dối, lừa gạt người dân cái lòng tin, lừa gạt tín ngưỡng một cách công khai. Mà tại sao các việc đó chìm xuồng? Nếu thương dân, sao cô Hằng không lôi những cái việc đó ra? Đó, để tìm câu trả lời thỏa đáng cho lòng dân, để dân tin vào cái luật pháp Việt Nam nghiêm minh. Sao cô không làm? Rồi, người ta đặt là thích cúng dường thì tìm cách dặn, quý vị thấy những cái clip trên mạng không, là chỉ quý vị cách dùng cái, chỉ các nhà sư trong cái buổi họp đó là cách dùng cái Zalo để lưu số điện thoại Phật tử thế nào, rồi nhắn tin ra để mà kêu chúc bích đề, chúc sinh nhật để mà được ten ten ten. Có video công khai chính ổng đứng ổng nói bị quay luôn, sao không lôi ổng ra? Những người đó đó là có rất là nhiều tiền mà không bao giờ sao kê và mang tiếng đầy trên mạng xã hội và báo chí lên tiếng luôn. Gần như là cả xã hội bức xúc, chán nản, mất lòng tin vào Phật Pháp. Sao cô Hằng không vì dân mà làm? Không vì dân mà làm. Khi nghe tin cô ra tù đó, Ngọc Nhi rất là vui. Ngọc Nhi là fan của cô. Ngọc Nhi là một là ngưỡng mộ cô, một người phụ nữ mạnh mẽ hơn Ngọc Nhi. Dám nói, dám lên tiếng những việc Ngọc Nhi không có làm được. Ngọc Nhi rất là nể cô thời điểm đó. Mình xin nhắc lại, Ngọc Nhi là người từng yêu quý và từng là fan của cô. Ngày cô ra tù, Ngọc Nhi rất là mừng. Mừng là bởi vì sao? Ngọc Nhi nghĩ rằng cô sẽ lên tiếng cho dân để lấy lại lòng tin về Phật Pháp đang bị mai một. Nhưng thật thất vọng. Khi mà cô đi ra đó, cô dùng cái từ quốc nha, từ cổ dùng, Ngọc Nhi có dùng. Cô dùng cái từ quốc Thích Minh Tuệ, một nhà tu hành không có bị một tai tiếng nào. Ngoại trừ cái việc là thầy đi bộ mà người dân mình cuồng tín quá, thương thầy quá đi theo cả triệu người làm cho nó tắc nghẽn giao thông rồi thầy mang họa. Thầy phải trốn ở trong rừng tìm cách trốn để mà đừng có bị phiền nữa và năn nỉ người ta đi về. Đó, ngoại trừ cái tội đó thôi, là làm mất trật tự thôi tại một số thành phố. Và cũng từ đây, từ cái đức của thầy mà hàng bao nhiêu cái chùa mất thu nhập. Tại sao mà cô không thấy bất bình, đúng không? Bao nhiêu tiền của dân cúng dường vào những cái chùa lớn, những cái chùa vĩ đại đó, nó đi về đâu? Nó chi phí cái gì cho giúp dân? Sao cô không vạch nó ra? đó, mà cô đi quất một người mà không có cái bằng chứng nào mà để mà lợi dụng cúng dường, lợi dụng lòng tin của dân để làm gì. Rồi cô gài là người ta có bị là những người ở bên nước ngoài lôi kéo. Lôi kéo được chưa? Hay là dựng chuyện lên lôi kéo? Bằng chứng lôi kéo của cô đưa ra mà thầy có chấp nhận không? Một người bị lôi kéo, cho dù một người bị lôi kéo mà người ta không đồng ý làm, người ta cũng không có tội nữa. Chứ tự nhiên một người đến nhà bạn nói rằng là lôi kéo bạn đi phản quốc, rồi bạn không làm cái bạn có tội là tại cho người đó tới nhà. Nó vô lý quá. Bạn không chấp nhận thì làm sao mà bạn có tội được, đúng không quý vị? Đó, rồi mà cô lại dùng cái từ đó là quốc Thích Minh Tuệ bằng những lý do không có thuyết phục. Cô thấy các xàm tăng, các ma tăng, những người tu hành mà nói chuyện bậy bạ, thích nhuận đức đó, có làm đúng chưa? Đó là bị cấm nói chuyện luôn. Đó, những người đó sao cô không vạch mặt ra cho xã hội nhờ? Đúng không quý vị? Cô thương dân, cô sao cô không thấy chi phí một cái chùa đó, nó hàng trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ. Chỉ cần cái số tiền đó có thể xây được hàng chục ngàn cái nhà cho bà con nghèo ở các tỉnh miền núi. Rất là nhiều. Rồi những cái trại mồ côi, những người già neo đơn. Tại sao những cái chùa đó hàng ngàn tỷ đó, với số hàng ngàn tỷ mà bỏ ra xây chùa, thể xây được bao nhiêu cái viện dưỡng lão, bao nhiêu cái trại mồ côi, bao nhiêu cái ngôi nhà để ấm áp hơn cho người miền núi, bao nhiêu cái áo của trẻ em ở miền núi nó trần trụi trong cái mùa lạnh, nó đứng run tím cả người. Quý vị không thấy cái sự vô lý ở đó à? Rồi, một cái nữa, chỉ cần một cái đồng hồ của Thích Chân Quang đeo là mấy chục ngàn đô. Mà bao nhiêu cái, rồi những nhà sư khác xe xua như vậy, số tiền đó mổ được bao nhiêu trái tim cho trẻ em cần mổ tim? Sao cô không nhìn thấy? Đó, nếu cô là một người thương dân đúng nghĩa, thương các em mổ tim, tại sao cô không nhìn thấy là cái sự xa xí ở các ngôi chùa đó, những cái người xàm tăng, những cái người lợi dụng lòng tin nhân dân để thu lợi cho mình đó, lợi dụng lòng tin tôn giáo trục lợi cho mình, sao cô không nhìn thấy mà cô đi quất họ cho dân nó nhờ? Dân rất là cần những việc đó mà cô im lặng, đúng không quý vị? Cô nói Thích Minh Tuệ không làm lợi cho đất nước này, dạy các chùa lớn, và các chùa lớn nó giàu hơn cả người giàu bình thường, có làm lợi gì cho đất nước chưa? Ngoại trừ xây một cái chỗ người ta tụ tập tới thuyết giảng, có những cái bài thuyết giảng rất là tào lao, những cái nghiệp rất là tào lao mà để mà hù người ta hy vọng rằng cúng giải nghiệp, cúng dường để giải nghiệp, để thoát khỏi cái nghèo và bệnh tật. Cái người nghèo đó, người ta không có bấu víu vào cái gì được hết, người ta chỉ biết bấu víu vào lòng tin Phật pháp, lòng tin một cái đấng bề trên khuất mặt đó để phò hộ cho người ta, để người ta thoát khỏi cái bệnh, cái nghèo. Người ta cúng dường để hy vọng rằng là đổi cái nghiệp của mình, hoán đổi được nghiệp chướng của mình để cho mình bớt bệnh, bớt nghèo. Mà họ không có làm được, họ lại còn gạt lấy tiền nữa. Tại sao những cái người tăng, những người xàm tăng đó đã bào mòn niềm tin vào Phật pháp mà cô không đi quốc? Rồi người ta còn không giúp được dân sống tin tưởng đất Phật, tin tưởng Phật để làm tốt, mà lại đi bào mòn cái niềm tin tôn giáo và Phật pháp. Cô không hề lên tiếng những sai trái đó. Rồi những cái bằng cấp, những nhà sư có những bằng cấp 3 giả, rồi bằng tiến sĩ giả, sao cô không lên tiếng? Hay là cô đồng cảm với họ, họ mua bằng giả là đúng? Hay là cô đồng cảm cho họ mà cô đi quốc Thích Minh Tuệ? Cô gào lên tức tối, cô đòi sao kê tiền của cô em dâu của Thích Minh Tuệ. Sao cô không gào lên những người mà dư luận đang xôn xao đó, đòi công bằng, đòi sao kê? Đòi sao kê? Sao cô không gào lên để cô giúp cho dân, mà cô đi gào với một ông sư mà không có cái gì trong tay ngoài một nồi cơm điện cũ với một ba cái áo khoác trên người, đầu đội trời chân đạp đất, trong người lục không có cái gì hết. Sao cô không gào những cái người kia mà cô đi gào người không có gì hết? Cô gào vì cái gì? Hay là cô đồng cảm với những nhà sư mà đang đào tiền trong dân, đang bào mòn niềm tin Phật pháp, cô đồng cảm với họ, cô nghĩ họ làm đúng cho nên cô không gào lên, đúng không? Cô gào là một cái người làm ngược lại với họ. Còn thầy Minh Tuệ đi như vậy, ùn người ta kéo theo để mà tạo dựng niềm tin Phật pháp, cô lại thấy sai chăng? Đối với luật pháp Việt Nam, người trên 18 tuổi ai làm nấy chịu. Đối với Phật pháp cũng vậy, nghiệp ai tạo người nấy gánh, đừng đổ lên đầu người khác. Ngọc Nhi rất là mong cái clip này quý vị xem, quý vị chia sẻ, và nếu được Ngọc Nhi mong rằng là những câu hỏi như đây quý vị có câu trả lời trong này rồi, đúng không? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và đây cũng là cái clip cuối cùng Ngọc Nhi nói về Nguyễn Phương Hằng. Ngọc Nhi thấy rằng là không có đáng để Ngọc Nhi quan tâm. Thứ nhất á, là người ta nói một câu vậy nè: người đang làm và trời đang nhìn. Và quý vị cũng đã thấy rõ rồi. Nhưng mà những cái thắc mắc Ngọc Nhi nói lên để mong rằng quý vị share cái clip này cho những người mà còn chưa có tỉnh, còn u mê, hiểu được cái gì mình nên giữ và cái gì mình nên buông. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.